Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mịn màng, ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, khí chất lớn, phong khoáng thoải mái, không thấp kém cũng không cao ngạo, Băng Tuyết thông minh, giỏi ăn nói. Đó là khí chất đặc biệt người thượng vị mới có được, không thể hoài nghi. Ngọc Ngô, Kinh Di dịu dàng gọi cô. Tạ Ngọc Ngô đến mông cũng không thèm nhấc, An Nhiên ngồi trên ghế, khẽ hừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn Kinh Di. Cô là ai? Chúng ta quen nhau sao? Kinh Di cười ra tiếng, đáy mắt mơ hồ có nước mắt, làm đũng với cô ấy. Ngọc Ngô, tớ rất nhớ cậu. Trái tim Tạ Ngọc Ngô mềm nhũn nhưng vẫn cứng miệng như cũ. Nói đùa rồi, cô là người nào vậy? Người ngoảnh mặt một cái 6 năm không thấy bóng dáng, tôi nào xứng để cô nhớ tới? Xin lỗi. Trái tim Kinh Di chua xót, nước mắt lã chã rơi xuống. Tạ Ngọc Ngô đứng phát lên, bước hai bước tới trước mặt Kinh Di, âm thanh tức giận đến phát run. Gào lớn với cô. Kinh Di, cậu khóc cái gì? Tớ còn chưa khóc mà. 6 năm không thấy bóng dáng, một câu cũng không nhắn, tin tức không có, gọi điện thì không được. Cậu thật sự có bản lĩnh rồi, Liêu gia các cậu lợi hại đúng không? Nhà các cậu không làm sườn xám thì không được đúng không? Cậu cho rằng cậu là tiểu long nữ à? Cậu khỉ gió còn đóng cửa nữa. Cậu có phải rất đắc ý không? Cậu nghĩ thế nào là thế đó? Cậu từ Tô Châu chạy tới Bắc Kinh, một câu cũng không nói, để hai chị em bọn tớ rung răng rung rẻ tự mình chạy qua đây như chó nghe lời. Kinh Di nước mắt lưng tròng ngoan ngoãn nghe Tạ Ngọc Ngô mắng, tùy cô rắc lửa. Nói đi. Tạ Ngọc Ngô chọc chọc đầu cô, hơi hơi dùng sức, Kinh Di loạn choạng một bước, cũng không dám nói đau. Cậu đều nói đúng, tớ thật quá xấu rồi, đều là tớ sai. Kinh Di nói. Ngọc Ngô, cậu đánh tớ một trận xả giận đi. Tạ Ngọc Ngô hung dữ nhìn cô, tức giận nói. Qua đây, để tớ ôm cái. Lúc Tạ Ngọc võng qua tới, nhìn thấy một màn này, Kinh Di được Tạ Ngọc Ngô ôm trong lòng, vẫn còn thút thít. Tạ Ngọc Ngô ngoài miệng thì mắng cô, nhưng tay lại vỗ vỗ lưng cô, giúp cô điều chỉnh hơi thở. Ngày phòng đêm phòng, chị gái khó phòng. Đêm đó, Tạ Ngọc Ngô liền ở trong phòng Kinh Di. Tạ Ngọc võng tất nhiên không đồng ý. Tạ Ngọc Ngô lườm em trai một cái, ý như muốn hỏi. Làm sao? Mi muốn thay ta, mi đừng có tưởng bở. Tạ Ngọc Phỏng bị cô nghẹn một câu nói không ra, đến sắc mặt Kinh Di cũng không dám nhìn, nhanh chóng quay đầu trở lại phòng của mình. Nhiều năm không gặp, Tạ Ngọc Ngô và Kinh Di có thể nói rất nhiều chuyện, đang cùng Kinh Di kể khổ ngày tháng ở Mỹ không người thăm nom thì tiếng tin nhắn di động vang lên. Là Tạ Ngọc Phỏng gửi qua, chỉ 5 chữ. Chị đừng làm loạn. Đoán chừng là sợ cô và Kinh Di nói chuyện của anh đây. Tâm sự của Tạ Ngọc Ngô càng nặng, Tạ Ngọc Phỏng là dạng người gì? So với người làm chị cô đây không ai hiểu rõ hơn, dứt khoát nhanh nhẹn, làm việc trước nay không vấy bùn dính nước. Nhiều năm như vậy, anh cũng chỉ là một người thân, nhát gan như vậy, lưỡng lự như vậy. Tình thâm, bởi nhát gan, bởi sợ hãi, bởi không dám sai một bước. Chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Dựa vào tốc độ này của anh, đừng nói là cùng Kinh Di ở chung một chỗ, sợ rằng đến cả nói cũng không dám nói. Bằng không, người làm chị gái là cô đây, giúp anh một tay xem sao. Nghĩ như vậy, Tạ Ngọc Ngô hơi nghiêng người, ôm cánh tay Kinh Di, hỏi. Cậu cảm thấy Ngọc Võng thế nào? Tạ Ngọc Ngô bây giờ thật sự rất bận rộn, lần này cô về nước không chỉ vì chuyện của Kinh Di, có thể dành thời gian tại chỗ này ở một đêm đã thật không dễ, đến giữa trưa ngày thứ hai đây là giới hạn. Nhân lúc vẫn còn sớm, Kinh Di giúp Tạ Ngọc Ngô đo người chọn vật liệu. Cô có lòng đích thân vì Tạ Ngọc Ngô làm một bộ sườn xám. Tạ Ngọc Võng của một bên học, anh không biết tối qua Tạ Ngọc Ngô rốt cuộc cùng Kinh Di nói cái gì, trong lòng thấp thỏm 10 phần, trên mặt lại một chút cũng không dám biểu hiện ra, vẫn như mọi khi. Quả thật là diễn viên, Tạ Ngọc Ngô nhìn biểu tình mưa gió không động của em trai, trong lòng thầm nghĩ dài, nam chính xuất sắc kia, thật ra không uổng chút nào. Rốt cuộc cũng ở đây đến nửa tháng, Tạ Ngọc Võng bây giờ theo Kinh Di đánh lên đánh xuống đã vô cùng thuần thục, Kinh Di chỉ tay là anh có thể chuẩn xác cầm đúng dụng cụ. Tạ Ngọc Ngô tùy ý đùa nghịch Kinh Di, trong lòng nảy ra một kế, hỏi Kinh Di. Kinh Di, Võng Võng học hành thế nào? Kinh Di đang bận việc trong tay, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời. Võng Võng rất cố gắng, không phải là làm thợ may thật nhưng chỉ là đóng phim cũng đủ ứng phó rồi. Thần sắc Tạ Ngọc Võng nghiêm túc, chị của anh lại muốn hố anh đây. Quả nhiên, Tạ Ngọc Ngô hỏi. Vậy sao? Công việc của Võng Võng cũng rất bận, không bằng... Mấy lời đằng sau chữ không bằng còn chưa nói ra đã bị Tạ Ngọc Võng vội vàng đánh gãy. Anh căng mặt nói. Đóng phim là chuyện nghiêm túc, sao chị có thể học đối phó được? Em nếu đã học, phải học tốt nhất mới không phụ lại người xem cùng fan điện ảnh. Tạ Ngọc Ngô trừng mắt với anh, Thầy Tạ thật kính nghiệp. Hai chị em mỗi lần gặp mặt nhau là cãi nhau, một hồi cuối cùng đều do Kinh Di đứng ra hòa giải. 6 năm trước đã vậy, giờ vẫn vậy. Không chuyên nghiệp lấy sao được ảnh đế. Lại nói Ngọc Ngô, Võng Võng cũng có thiên phú làm sườn xám đó, quay phim cũng phải đợi, để cậu ấy làm cho cậu và dì một bộ đi. Tạ Ngọc Võng hếch mũi cười với Kinh Di, tiến lại gần nói, cảm ơn sư phụ đã khen. Sắc mặt động lòng người, còn cố tình lấy lòng, vô cùng ngoan ngoãn. Người ngoài nhìn thấy Tạ Ngọc Võng như vậy chắc chắn cực kỳ bất ngờ. Kinh Di lại không giống như thường ngày sờ đầu anh, chỉ là cười rất thanh triệt, không nói không rằng. Cơm trưa không kịp ăn, thư ký của Tạ Ngọc Ngô lại đã lái xe tới chờ ngoài cửa. Kinh Di muốn tiễn cô, chỉ là Tạ Ngọc Ngô chặn lại, nói bên ngoài nóng, để Tạ Ngọc Võng tiễn là được. Trong lòng Kinh Di hiểu rõ hai chị em có lời phải nói, nên không cố tình đòi tiễn. Ra thấy cửa, gương mặt hai chị em đều có vẻ đùa cợt. Tạ Ngọc Võng giúp chị mình xách túi, nói, chị, chỗ đó đã điều tra xong, sở dĩ bị tòa án niêm phong là vì tổ quan trọng của công ty Hoa Phong trước kia có một xí nghiệp quốc hữu phá sản, trước khất một khoản nợ, mấy năm nay tuy trả được không ít, nhưng ban lãnh đạo thay đổi mấy lần, có rất nhiều vấn đề đều không rõ ràng. Trái quyền của nơi này trước kia hồ đồ bán cho Đức Thành. Tạ Ngọc Ngô cau mày, nói, ý của em là Đức Thành giúp người ta, rồi bây giờ lộ ra là sớm có dự mưu. Tạ Ngọc Võng đáp, Đức Thành chỉ là bị người ta lấy ra làm bia đỡ đạn, rốt cuộc là người nào vì em vẫn đang điều tra. Tạ Ngọc Ngô gật đầu, nói câu, vất vả rồi. Mấy năm nay cô thuận lợi như vậy, không thiếu phần em trai này bày mưu tinh kế, ở phía sau chỉ điểm Giang Sơn. Nghĩ tới đây cô nói, Võng Võng, có từng nghĩ khi nào trở về không? Ba ngoài miệng không nói, thực ra cũng rất hy vọng em quay về. Đừng cãi ba nữa, thằng nhãi em đây vẫn còn hơn thua với ba à? Đợi một thời gian nữa đi. Lặng im một hồi lâu, cuối cùng Tạ Ngọc Võng cũng không nói rõ ngày cụ thể. Tạ Ngọc Ngô cũng không dồn bức anh nữa, hai chị em sóng vai mà đi, trong lòng còn rất nhiều tính toán. Rốt cuộc vẫn là Tạ Ngọc Võng không nhịn được, mở miệng hỏi trước. Chị, tối qua chị cùng chị Kinh Di nói cái gì vậy? Tạ Ngọc Ngô đáp, chị còn thật sự cho rằng em có thể nhịn không hỏi cơ, sao không nói gì hả? Chị nói rồi. Chị nói gì rồi? Mặt Tạ Ngọc Võng trắng bệch. Cũng không hỏi gì, chị chỉ hỏi cậu ấy cảm thấy em thế nào. Trong lòng Tạ Ngọc Võng rối loạn một chút, hỏi, chị ấy nói sao? Tạ Ngọc Ngô lấy túi từ trong tay em trai qua, thở dài nói, Võng Võng, có một số việc không thể miễn cưỡng, Kinh Di không có loại tâm tư ấy, em ở bên cạnh cậu ấy cũng vô dụng, chỉ khiến cậu ấy khó xử. Tạ Ngọc Võng làm sao không biết, chỉ là biết thì có tác dụng gì, nếu có thể anh còn đợi 6 năm làm gì, hao tâm tổn trí theo nghiệp diễn viên làm gì. Nào có cái gì gọi là kính nghiệp, không bằng nói rằng từ rất nhiều năm trước, lúc thấy cô ấy nhìn Lý Phu Lâm kia hiện rõ yêu thương mới quyết định vậy đi. Anh vọng tưởng có một ngày lúc Kinh Di nhìn anh, cho dù chỉ có nửa phần, chỉ có một chút như ánh mắt khi ấy cũng được. Chị ấy nói gì vậy? Mặt Tạ Ngọc Võng không biểu tình, âm thanh lại bán đứng anh, bất tiếng trầm trọng. Tạ Ngọc Ngô vỗ vỗ vai em trai. Cậu ấy nói, cậu ấy có một em gái cũng làm diễn viên, rất hợp với em. Lời dứt tại đây, ý tứ đã đủ rõ ràng chưa? Kinh Di đúng là không nhạy bén với tình cảm, nhưng cũng không phải ngốc. Trước kia có lẽ không có xác định được gì, nhưng Tạ Ngọc Ngô đã hỏi cô cảm thấy Tạ Ngọc Võng như thế nào. Vậy nói trắng ra, trong lòng cô ít nhiều đã hiểu được. Chỉ là không vạch trần, cho nên mới đem Giang Bái Y cùng anh gộp lại một mà nói. Tạ Ngọc Võng cúi đầu, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, u buồn nơi đáy mắt ôn hòa, rõ ràng đang ngày tháng 9 rực rỡ, tại sao như đến tiết cực hàn. Anh nói, chị đi đi, em phải trở về rồi. Võng Võng, anh cười, cô ấy muốn ném em đi à? Làm gì có chuyện đơn giản vậy? Em đợi bao năm, cô ấy nói một câu là đã muốn em buông bỏ á, đừng có nằm mơ. Sáng vẻ Kinh Di rất đẹp, từ khi ở nhà trẻ đã được mấy cậu bé ở đó yêu thích, đợi lên tới sơ trung, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm hút mắt, đứng trong nhóm người cũng có thể tỏa sáng, là người được chú ý nhất. Nhưng kỳ lạ là không có chàng trai nào dám thật sự theo đuổi cô. Ở bên cạnh cô ý ai ý ấy không ít, chỉ là không ai bộc bạch. Cứ vậy mà bỏ lỡ, chính là 27 năm. Bản thân Kinh Di thật ra không cảm thấy gì, cô đối với cái gì cũng chỉ nhàn nhạt, về mặt tình cảm vẫn không có ngoại lệ. Ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng cảm thấy ngồi bàn loại chuyện yêu đương này không bằng làm sườn xám còn có ý nghĩa hơn. Mà Tạ Ngọc Võng chỉ là ngoài ý muốn.

Ý của Lão Dương, người đại diện, là muốn trực tiếp đi đường vòng vào gara để tránh fan, miễn cho việc thêm rắc rối. Đây quả thật là cách hay, không ít minh tinh đều làm như vậy. Fan quần chúng đôi khi quả thật không thể khống chế tốt, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đều có khả năng. Tạ Ngọc Võng cự tuyệt. Lúc anh xuống xe cũng không có ý định tránh fan. Trong fan club có cô gái ánh mắt sắc bén phát hiện ra đầu tiên, lập tức hét lên một tiếng chói tai. Oppa tới rồi! Tốp những cô gái nhỏ khó lòng bình tĩnh, một đàn ông bay tới, hết đợt này tới đợt khác, gọi cái gì cũng có. Lão Dương mơ hồ nghe thấy một tiếng ba ba. Mấy cô gái nhỏ này. Mái tóc ngược hôm nay của Oppa cũng quá xoái đi, em thật sự muốn ngất rồi. Hích hích, em từ Quảng Châu tới đây, Oppa cho em chữ ký đi. Ba ba, hôm nay siêu cấp đẹp trai nha. Còn có một số người đã nhìn thấy Tạ Ngọc Võng nhiều lần, hiện giờ giữ được chút bình bình, nỗ lực khống chế, kêu đừng chen lấn, đừng tạo phiền phức cho Tạ ca, vân vân mây mây. Một tốp cô gái nhỏ rất đáng yêu. Tạ Ngọc Võng ký mấy chục chữ ký mới có thể thoát thân. Fan hâm mộ đều biết anh không có thói quen ôm vai chụp ảnh chung, cũng không có ai dám nói ra, ngoan ngoãn nhường đường cho Tạ Ngọc Võng. Dù vậy, vào studio, vạt áo tây trang của Tạ Ngọc Võng đã có chút nhăn, còn may có thể ủi ở studio. Lão Dương thở ra một hơi dài, thầm nghĩ còn may loại tiết mục này của Tạ Ngọc Võng ít. Nếu mỗi ngày đều như vậy, nói không chừng, anh ta có khả năng sẽ bị dồn chết mất. MC Hoàng Viễn lên đón, anh ta này đã hơn 40, trong làng giải trí cũng thăng trầm hơn 20 năm, cũng xem như nghệ sĩ lão làng, lại không dám ở trước mặt Tạ Ngọc Võng bày ra bộ dạng tiền bối. Hai người lịch sự bắt tay, sau khi hàn huyên một lát liền chuẩn bị bắt đầu. Hoàng Viễn là có thực tài thực học, làm tài talk show rất có quy cách, Tạ Ngọc Võng cùng anh ta làm việc khá vui vẻ. Chỉ là lúc tiết mục thu hình đến cuối, Hoàng Viễn cân nhắc một chút, vẫn là hỏi trong tổ thảo luận thêm mấy vấn đề. Cậu xuất đạo đến nay, một bộ phim tình cảm đều không nhận qua, đây là vì sao vậy? Hoàng Viễn xem như đã nói rất uyển chuyển, bên ngoài đối với chuyện này đồn đoán suy luận nhiều vô kể, nói cái gì cũng có, nhưng nói nhiều nhất chính là Tạ Ngọc Võng sớm đã có bạn gái, quản vô cùng nghiêm. Tạ Ngọc Võng ngồi trên ghế sofa, đèn studio chiếu rõ từng sợi lông tơ ở trên gương mặt anh. Chỉ thấy mặt anh không đổi sắc, vẫn là chiêu bài biểu tình nghiêm túc, không nhanh, không chậm, nói. Không có lý do gì đặc biệt cả, không gặp được kịch bản hay. Lão Dương bên dưới sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, sợ tổ tông này một phút cao hứng cái gì cũng nói, may mà anh vẫn để ý tới sự nghiệp. Thực ra Tạ Ngọc Võng hoàn toàn không vì sự nghiệp, anh là muốn nói, chỉ là dựa theo cái thái độ của Kinh Di bây giờ, nếu anh còn dám ở trong chương trình nói lung tung, sợ rằng thật sự khiến cô tức giận. Hoàng Viễn không dám hỏi nữa, nhìn camera cười khoa trương, đổi chủ đề. Nghe nói hôm nay Tạ Ngọc Võng cố ý chuẩn bị cho chúng ta một tiết mục. Wow, điều này thật hiếm thấy, rating kỳ này nhất định sẽ tăng mạnh, khiến chúng ta rửa mắt mong chờ. Weibo của Tạ Ngọc Võng vẫn luôn do phòng làm việc quản lý. Trước này, anh không chơi loại ứng dụng này, nhưng hôm nay lại vô cùng kỳ lạ mà up một bức ảnh lên, hoặc nói là ảnh chụp chung với một con mèo lạc. Anh đã vào tổ quay phim, bây giờ đang ở phim trường tại Thượng Hải, bên trong có không ít mèo lạc, nhưng vì hoàn cảnh sinh hoạt tốt nên con mèo nào cũng vô cùng mượt mà. Cùng chụp với Tạ Ngọc Võng là một con mèo quất, vừa mập vừa lớn, được anh ôm trên đùi, vẻ mặt thỏa mãn, phơi nắng. Trong ảnh, Tạ Ngọc Võng sờ đầu nó, hài hòa đáng yêu. Một tấm ảnh đơn giản như vậy, đến chữ cũng không có, nhưng cũng đã lên hot search, tiêu đề là Tạ Ngọc Võng vuốt mèo. Weibo điên cuồng chia sẻ truyền tay nhau, dưới phần bình luận là một trận quỷ khóc sói gào. Em muốn làm ổ trên đùi ca ca phơi nắng, ghen tị mà. Oán hận cắn móng tay. Em chính là con mèo đó, cảm ơn cả nhà, chúc phúc cho em và Tạ ca. Ca ca cuối cùng đã nhớ ra pass Weibo rồi. Vân vân, mây mây. Thực ra đây cũng không có gì, tuy rằng Tạ Ngọc Võng không thường up Weibo, nhưng mỗi 2 tháng sẽ cố định đổi mới một tấm ảnh. Kỳ lạ là sau đó Tạ Ngọc Võng tiếp tục mỗi ngày up một cái lên Weibo, đều là chụp cùng với mèo quất, một chữ cũng không có. Dần dần khiến một ít fan hâm mộ cảm thấy lạnh xương sống. Tạ ca ghen bô thường xuyên như vậy thật dọa người, em có một loại dự cảm không tốt, có phải là yêu đương rồi không? Bình luận của Weibo này được đẩy lên top phía trên đầu, phía dưới của người hưởng ứng cũng có phản đối, hai bên đều tranh cãi ầm ĩ. Ghen bô thì có gì dọa người, chủ thớt rõ ràng là định bôi đen, còn tỏ ra vẻ hiểu khả ái bị hố vậy. Chúc chủ thớt 3 năm 2 mới tỉnh. Yêu đương cũng không có gì, lầu trên làm gì mà đem thói quen tiểu thịt tươi gắn vào Tạ ca vậy. Tạ ca chúng ta là người lấy được giải ảnh đế, không giống như những kẻ đơn thuần dựa mặt kiếm cơm. Thực hư đề tài Tạ Ngọc Phỏng yêu đương bị đưa lên trang nhất, ồn ào huyên náo mấy ngày, cuối cùng cũng dừng lại, bởi vì lão Dương đã phát đi một tin. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net